Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 27 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Chương 106. Họ Trang bị đạo sĩ sách trong tay. Hắn đem hết toàn lực a kêu lên, một đôi mắt trợn lên to như chuông đồng, vào lúc này ung ục nhìn chằm chằm cô gái tóc đen dài này, trên mặt chảy huyết lệ. Nhưng đáng tiếc, dù hắn lên cơn giận dữ cỡ nào, vào lúc này cũng không thể uy phong lên, chỉ có thể mặt người sâu xé. Quản gia và đại thẩm bị buộc lại lúc này cũng âm trầm ở một bên, cũng không còn hung hăng kiêu ngạo như trước. Cố Phi Âm thấy quỷ đầu nhỏ làm ầm ĩ, tùy ý cho hắn mấy nắm đấm, tuy rằng đánh hụt mấy lần nhưng tốt xấu gì cũng đánh trúng, như thế là tốt nhất. Họ Trang triệt để không một tiếng động, đứng một bên quỷ nô sợ đến run lẩy bẩy. Con buôn quỷ này thật sự là khủng khiếp. Trương đạo trưởng và thẩm việc lúc này mới chú ý tới con mắt của Cố đại sư, giống như có chút vấn đề, dùng dập cả kinh nói: Cố đại sư, con mắt của cô xảy ra chuyện gì? Có phải là lúc cùng quỷ vương tranh đấu đã bị thương? Cô sờ sờ con mắt nói: Không phải, tiểu quỷ này không gây thương tổn được cho tôi, hẳn là ngũ đệ tam khuyết. Ông trời chó má, chỉ yêu thích dằn vặt lung tung. Thẩm Việt chưa từng nghe qua nói ngũ đệ tam khuyết, anh ta nghi hoặc nhìn về phía Trương đạo trưởng, đã nhìn thấy Trương đạo trưởng kinh hãi biến sắc, một mặt nghiêm túc, không khỏi khẩn trương mà nói: Ngũ đệ tam khuyết rất lợi hại. Trương đạo trưởng trầm mặt gật đầu, ngưng trọng nói: Đây là trừng phạt mà người tu đạo sợ nhất. Cái này nói có chút phiền phức, có thể cậu sẽ không rõ ràng. Nói như thế này, tôi có một vị sư thúc, hắn đã từng cứu một người không nên cứu sắp chết. Từ đó về sau, mọi chuyện của hắn đều không thuận. Trung niên, vợ hắn và hắn ly hôn. Chỉ mấy năm, con trai duy nhất của hắn cũng gặp tai nạn xe cộ qua đời. Lúc trước, sư thúc cố ý muốn cứu người, sư phụ tôi vẫn khuyên hắn, nhưng hắn không nghe, nói không chắc sẽ ứng kiếp. Nửa đời trước xác thực là khỏe mạnh, đến nửa đời sau. Nếu như sư thúc cứu người kia là người tốt còn đỡ, làm thiên việc thiện, kiếp nạn tự nhiên không nặng như vậy, quá bụa cô đơn tàn tật. Hắn đủ hai cái, đủ thấy người kia tuy rằng còn sống nhưng đã làm nhiều việc ác, bởi vì có nhân sẽ có quả. Những hậu quả này có một phần ứng trên người của sư thúc ta. Cố đại sư, có phải là lúc trước cô ở trên máy bay đã cứu người cho nên mới bị nạn ngũ tệ tam khuyết tạng này? Thẩm Việt khiếp sợ cực kỳ, anh quay đầu nhìn về Cố đại sư. Cô gái tóc dài âm trầm đứng một bên, trên gương mặt không nhìn ra vẻ gì, thậm chí có chút âm lãnh khủng bố. Nếu như đúng là bởi vì cứu người trên phi cơ mà bị ngũ đệ tam khuyết, nếu như vậy phải làm thế nào đây? Đây ta e không có cách nào khác. Không có cách nào sao? Thẩm Việt cầm nắm đấm buông mi mắt, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, còn có chút khổ sở không thể giúp gì. Cố Phi Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, suy nghĩ một chút nói: Cũng có thể không phải. Sau đó tôi còn đi đảo búp bê cứu mấy người. Ở nhà tôi bên bờ sông còn cứu người bạn nhỏ bị quỷ nước bắt. Tôi cũng không biết dính vào người nào, cũng có thể là tích lũy. Mà lúc đó chính tôi cũng ở trên máy bay, tuy rằng cứu người nhưng cũng coi như tự cứu, không tính mạnh mẽ nhúng tay vào vận mệnh của người khác. Nhưng tính như vậy, dù sao coi như người trên phi cơ thực sự đều chết hết, hẳn là tôi cũng không chết được. Trương đạo trưởng, Thẩm Việt ngơ ngác nhìn nhau. Trương đạo trưởng suy nghĩ một chút, nghĩ đến lúc trước Cát Hồng cũng ở trên máy bay. Cát Hồng người này vì tiền vì tài lợi ích mượn vận đổi mệnh, chuyện gì cũng dám làm. Nếu như là mượn tương lai vận thế của mình thì ông sẽ không nói, nhưng ông nghe nói Cát Hồng người này mượn vận rất bất thường. Hắn không mượn vận thể người ủy thác cho mình, mà là trộm khí vận của người khác sử dụng cho chính mình. Mặc dù số mệnh thứ này rất mơ hồ, Nhưng một khi số mệnh bị trộm đi, người kia mọi việc bất hạnh, cuối cùng rất có khả năng thê lương một đời, hoặc là sẽ chết rất sớm. Loại chuyện thương thiên hại lý này, người bình thường sẽ không làm. Dựa theo tình huống hôm đó, nếu như trên phi cơ không có Cố đại sư, người trên phi cơ chắc chắn phải chết, Cát Hồng cũng chắc chắn phải chết, bởi vậy Cát Hồng vận mệnh bị thay đổi. Trương đạo trưởng tức giận, chuẩn bị đi trở về tìm Cát Hồng để tính sổ. Thứ chó má này, không dạy dỗ là không được. Chính mày muốn chết, tuyệt đối đừng có liên lụy người khác. Quỷ vương quỷ khí ngày càng suy yếu, trong thôn trang cảnh tượng dần dần biến trở về dáng dấp ban đầu. Vào lúc này, dương mắt nhìn lại, nơi nào còn có khí sắc vui mừng, là một thôn trang mạng nhện tro bụi, tinh mỹ đã biến thành rách rưới. Mặt đất sạch sẽ, thậm chí còn bày ra không ít xương người, cỏ dại rậm rạp, toàn bộ thôn trang đều có một mùi khó ngửi khiến người ta buồn nôn. Ở chỗ này sinh sống một ngày một đêm, Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt và Hạ Giao, sáu người thấy vậy không khỏi nôn mửa liên tục. Đặc biệt là Thiệu Nhất Chu, anh nôn rất nhiều, dáng dấp thôn trang này chẳng lẽ còn mong rằng mấy ngày nay bọn họ ăn là đồ tốt. Trời, mới biết bọn họ đã ăn cái gì, lúc này dạ dày đều sắp bị ói ra. Lúc này kết hôn không thể tiếp tục, tiền ly xì cũng không đoạt được. Cố Phi Âm liền chuẩn bị đi tìm mộ của mình, nhưng mà lúc này mắt của cô lại cận thị rất nặng, trong núi này lại đen thùi, tìm kiếm rất phiền toái. Nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy là ông trời chó má đang tìm việc. Lúc trước đem cô chém thành người không nói, hiện nay muốn để cô tìm được mộ, lẽ nào ông trời còn muốn một mình nuốt hết lượng lớn tài sản trong ngôi mộ của cô hay sao? Xuống núi vào lúc này, đường cũng khó đi. Cố Phi Âm để một con quỷ nô đi phá ván cửa, sau đó để bốn con quỷ nô nâng xuống núi. Vào lúc này tuy rằng khó khăn chút, mắt không thấy rõ rất phiền phức, nhưng đều có biện pháp mà. Có một đầu óc thông minh, không gì có thể làm khó cô. Quỷ vương trơ mắt nhìn cô gái tóc đen dài điều khiển nô tộc của hắn, phá đi cửa, làm cổ kiệu, nâng cô bay lên đi. Quỷ vương tức giận đến mức lệ máu ứa ra, a a giằng co. Cô gái tóc đen dài này bắt nạt quỷ quá đáng rồi. Bên kia đã bị dày vò cả đêm, đạo trưởng và các minh tinh tự nhiên cũng không nhịn được mà trợn mắt lên, một lời khó mà nói hết. Đáy mắt tất cả đều là ao ước và thán phục, quỷ còn có thể dùng như vậy sao? Thẩm Việt đột nhiên liền nhớ tới cảnh cô gái tóc dài bị người mặc quỷ chở bay lên, anh ta sờ sờ mũi, nhịn không được. Thiệu Nhất Chu ghé vào lỗ tai anh nói, Cố đại sư thật là rất đặc biệt nha. Hạ Giao đến bên cạnh Cố đại sư, bắt tay ngượng ngùng nói, đại sư, tôi có thể đi cùng với cô không? Cố Phi Âm nhìn cô, được nha. Hạ Giao kích động nhảy lên ván cửa, cảm ơn Cố đại sư. Phi Âm so ngón tay, hai tệ. Hạ Giao ngơ ngác. Thẩm Việt bỏ Thiệu Nhất Chu, mau chóng tới lấy điện thoại ra nói, cô ấy không ngồi tôi ngồi, đại sư tôi có thể ngồi không, tôi có thể chuyển qua điện thoại được không? Cố Phi Âm lập tức nói, có thể, mau lên đây. Cảm ơn cô. Không cần phải khách khí. Hạ Giao lập tức nói, tôi muốn ngồi, tôi cũng muốn ngồi. Cô trầm mặc còn kinh ngạc, còn không phải là bởi vì thu phí hai tệ quá nhân tính hóa sao? Cô trừng Thẩm Việt một chút, người con trai này tâm cơ có chút quá đáng nha. Thẩm Việt làm như không nhìn thấy, phi thường tự nhiên ngồi cạnh Cố đại sư. Thiệu Nhất Chu đưa tay nói, tôi nữa, tôi cũng muốn ngồi. Làm sao bây giờ, bọn họ cũng có chút muốn đi nhờ kiệu quỷ đây. Gánh ván quỷ nô khiếp sợ nhìn bọn họ, bị tức phát khóc quỷ vương tức giận nhìn bọn họ, cô gái tóc đen dài này thật là ác độc, tại sao lại không đi chết đi. Cuối cùng 16 con quỷ nô cũng phát huy được tác dụng, tháo 4 tấm ván cửa xuống, không chỉ có 3 nhân viên công tác bị hôn mê được sắp xếp thỏa đáng, xong cả các đạo trưởng sức cùng lực kiệt sau một trận đấu dài cũng được đưa lên ngồi trên kiệu quỷ. Có điều nhân viên công tác bị ngất xỉu vẫn cần phải có người chăm sóc, bằng không lúc quỷ nô bay lên không nể nang ai, khiến bọn họ rơi xuống đất thì không được ổn lắm. Đương nhiên bọn họ cũng thi nhau chuyển khoản cho Cố đại sư, ngay cả mấy người bị ngất xỉu cũng có người ra ứng hộ. Cố đại sư nhận được tiền rất là vui vẻ. Ngoài trừ mấy thanh niên sống chết không muốn rời đi Cố đại sư, mặt dài ngồi trên tấm ván của Cố đại sư, thì ba tấm ván còn lại, mỗi tấm ván đều có một người bị ngất xỉu nằm. Các đạo trưởng chia đều ra, cũng có thể để ý được hết. Ngay cả quỷ vương bị đánh tới tả tơi, rơi rụng lúc này, cũng không vai không tay, không làm được việc nặng, cũng bị Cố đại sư ghét bỏ ném sang một bên. Quỷ vương nhìn đám quỷ nô, quản gia đại thẩm của hắn, khiêng ván cửa bay phập phù, huyết lệ liền chảy đầy đất. Đạo trưởng đang xách theo hắn cũng có chút ghét bỏ, căn bản là máu của hắn chảy lên láng lung tung, làm ướt hết ván cửa, bọn họ còn ngồi sao được? Quỷ vương đã bị ghét bỏ. Đường trên núi tuy rằng khó đi, nhưng có kiểu quỷ thì khác, cả đường bay vung vút, ngoài trừ hơi lạnh một chút ra, không sốc nảy tí nào, nhanh chậm cao thấp đều dựa vào ý nghĩ của người làm chủ. Chương 107. Hạ Dao bị quỷ dọa lâu như vậy, sợ tới mức bệnh tim sắp tái phát. Đây là lần đầu tiên cô sai khiến được quỷ, còn rất sảng khoái. Thiếu Nhất Chu cũng rất thoải mái, anh bị quỷ nô nhốt ở trong phòng đợi gã, đây là lúc không còn cách nào để trốn, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sợ hãi. Hiện giờ thân phận đảo ngược, đặc biệt là khi thấy con quỷ gai bị đánh tả tơi kia, trong lòng âm thầm sung sướng gần chết. Anh ưỡn ngực, vô tình còn có chút vui vẻ, muốn hát hò vì đã vùng dậy trước ma quỷ. Thẩm Việt thì khá là bình tĩnh, anh chỉ lấy bao lì xì trong túi ra, đóng tiền giấy này cầm ở trên tay cứ lạnh căm căm, cực dọa người. Lúc trước nhiều quỷ nhìn anh như vậy, anh cũng không dám ném đi, chỉ có thể đút trong túi. Anh mệt mỏi nói, không nghĩ tới quỷ đón dâu cũng thích đoạt bao lì xì. Hạ Dao nghĩ đến cô làm người nhà gái bị nhét cho một xấp dày tiền giấy, rung lập cập, sắc mặt trắng bệch. Đây cũng coi như là tập tục trên toàn thế giới mà, hiện tại ở đâu kết hôn mà không có lì xì chứ? Thiệu Nhất Chu không có lì xì, bởi vì anh làm cô dâu nên không được nhận lì xì. Lúc này anh có chút đắc ý, trêu ghẹo nói, tôi không có nha, cũng không biết nhận được bao lì xì của quỷ có loại cảm giác gì nhỉ. Thẩm Việt u ám nói, tôi cũng không biết thành cô dâu quỷ thì có loại cảm giác nào. Thiệu Nhất Chu, anh em không nói ngọn ngành, chúng ta còn có thể làm bạn bè. Thẩm Việt cười ha ha. Cố Phi Âm vừa nghe đến bao lì xì liền quay mặt lại, khuôn mặt âm trầm, chớp mắt nhìn bọn họ nói, các cậu cũng cướp được bao lì xì à? Các cậu đoạt được nhiều không? Thẩm Việt đếm sơ qua một chút, hơn 20 vạn. Chúng tôi làm người bên đằng gái bị nhét một đống. Cố Phi Âm trầm mặt, cô cực kỳ hâm mộ nhìn Thẩm Việt, cô phải liều mạng mới cướp được 1,5 vạn, mấy tên này ngáo ngà ngáo ngơ lại được tặng mấy chục vạn, thật làm người khác hâm mộ mà. Hà Dao ghét bỏ, dùng hai ngón tay kẹp mấy tờ tiền giấy từ trong túi ra nói, nhanh nhanh đem đóng bao lì xì quỷ này ném đi, để trong túi giờ chết tôi rồi. Cố Phi Âm sửng sốt, ném đi? Cô nhanh chóng vươn tay sang, thẹn thùng cười, nếu cô có thể ném thì cho tôi được không? Hạ Dao, Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt ngơ ngác, các đạo trưởng cũng không biết nói gì. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Cố đại sư đánh xong quỷ vương còn muốn đi đoạt bao lì xì, có thể thấy được cô rất coi trọng bao lì xì. Chẳng lẽ bao lì xì này có tác dụng gì kỳ lạ hay sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn đem chỗ bao lì xì trong túi móc ra, tất cả đều nộp cho Cố đại sư, ước chừng cũng hơn 100 vạn. Trương đạo trưởng bọn họ tuy rằng chỉ có 10 mấy vạn, nhưng bọn họ ở đây có 5 người bên nhà gái, mặc dù 3 người hôn mê, nhưng quỷ vương hào phóng, lúc quản gia rải bao lì xì cũng không quên cho bọn họ. Mấy người thêm vào đó cũng có hơn 100 vạn. Lúc này Cố Phi Âm ôm hơn 100 vạn, hạnh phúc sắp chết. Nhiều người lực lớn quả thật là không sai chút nào. Nếu như Bính Bính cùng bà lão cũng ở đây, không chừng cô có thể có 200 vạn. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người im lặng, trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ bao lì xì quỷ vương đón dâu có năng lực đặc thù gì, không bằng xin lại một tờ mang về cất. Âm giới có phải nhiều thêm quy củ gì đó mà chúng ta không biết không? Vì sao đại sư lại muốn có chỗ bao lì xì này? Tuy rằng quỷ vương phát cho,

Thiệu Nhất Chu cùng Hạ Giao bọn họ cũng thấy buồn cười. Thật sự không thể trách các đạo trưởng này có phản ứng như vậy được. Ngay cả bọn họ lúc ban đầu nhìn thấy vị Cố đại sư này cũng bị dọa đến kinh hồn tán đảm, sợ muốn chết, trong lòng vốn đang tuyệt vọng lại càng thêm tuyệt vọng. Trương đạo trưởng chủ động mở miệng giải thích. Vị này chính là Cố đại sư. Chuyện lần này mai mà có Cố đại sư ra tay hỗ trợ, không chỉ cứu chúng ta mà còn giúp đỡ Bác Quỷ Vương. Đám tiểu quỷ còn lại cũng bị dọa sợ tới mức chạy tán loạn. Thành phố D tạm thời đã được an toàn. Lý Bộ trưởng cũng nói. Đúng vậy, vốn dĩ cho rằng chúng ta hẳn là phải chết, không đợi được các người tới. Lại không nghĩ tới Cố đại sư đột nhiên xuất hiện, cứu tất cả mọi người. Thẩm Việt nói. Đúng vậy, Cố đại sư đã cứu chúng ta, chúng ta hiện tạm thời hẳn là được an toàn. Cố Phi Âm bị khen một hồi, khiêm tốn ha ha hai tiếng, chẳng khác gì khiêu khích Quỷ Vương. Quỷ Vương gào thét áo áo, đáng tiếc mặt hắn đều bị đập cho nát bét, vẹo vẹo lệch lệch, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Lúc này cũng chỉ có thể kêu hai tiếng để giảm bớt tâm tình nghẹn khuất của hắn một chút mà thôi. Quản gia cùng đại thẩm lúc này cũng bị bắt cúi lưng, rủ đầu khiêng ván cửa, chẳng còn tâm tư đi quản lão gia nhà bọn họ bị chọc tức đến suýt hồng phi phách tán. Các đạo trưởng tới cứu viện lại bị lời tương phản này làm cho đã kích, lại nhìn về phía mấy người Trương đạo trưởng cùng với Lý Bộ trưởng. Vừa rồi bọn họ chỉ chú ý tới cô gái tóc dài, giờ phút này nhìn thấy mấy người Trương đạo trưởng bị quỷ nô khiêng lên, trên ván cửa còn có mấy người đã hôn mê. Cô gái tóc dài thoạt nhìn khủng bố như vậy, tin tức truyền về đều nói tình huống khẩn cấp, nhanh đi cứu viện. Bọn họ tự nhiên liền cho rằng cô gái tóc dài này là nhân vật lợi hại, Trương đạo trưởng bọn họ là bị trói. Chương 108. Lúc này vừa nghe mấy người Trương đạo trưởng nói, mới chú ý tới bọn họ tuy rằng bị đám quỷ nô nâng lên, nhưng chân tay cũng không có dấu vết gì bị trói chặt, tương đối mà nói là rất tự do, trong tay ngược lại còn cầm theo pháp khí bùa chú, xác thật không giống dáng vẻ bị bắt cóc uy hiếp. Lại nhìn cô gái tóc dài Cố đại sư này, tươi cười tuy rằng quỷ dị, nhưng bất ngờ là cảm thấy nụ cười này lộ ra chút ngây thơ thành thật. Hóa ra là bọn họ hiểu lầm, sợ bóng sợ gió một hồi. Vài vị đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, lập tức làm lễ nói lời cảm tạ. Đa tạ Cố đại sư đã ra tay giúp đỡ. Lúc này bọn họ mới có tâm tư đi quan tâm Trương đạo trưởng cùng mấy người té xỉu kia. Do hỏi bọn họ có đáng ngại quá không, lại nghe nói chỉ là bị dọa đến hôn mê mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lại Quỷ Vương tàn tạ, lại càng thêm khâm phục Cố đại sư. Tuy rằng Quỷ Vương không có hai tay, đầu thiếu mất một nửa, ngũ quan lộn xộn, nhưng chỉ một chút như vậy vẫn như cũ có thể nhìn ra Quỷ Vương thời kỳ toàn thịnh lợi hại ra sao, chắc chắn không phải là loại quỷ quái có thể dễ dàng thu phục được. Vị Cố đại sư này có thể lấy sức của một người đem Quỷ Vương thu phục, còn cứu nhiều người như vậy, đủ thấy cô ấy rất lợi hại. Bọn họ rất muốn hỏi một chút chi tiết về chuyện đã xảy ra, nhưng lúc này ở trên núi ai cũng không nói chắc được đám quỷ quái đó có thể ngóc đầu trở lại hay không, vẫn là nên xuống núi an toàn trước lại nói. Đúng vậy, chúng ta đừng chần chừ ở nơi này nữa, vừa đi vừa nói chuyện đi. Đúng rồi, các người cũng nói một chút đi, tình huống dưới chân núi thế nào rồi, hắn đã rối tung lên chứ gì. Mấy trăm quỷ quái tập trung về núi Đại Long, chuyện lớn như vậy không thể không làm cho lãnh đạo phía trên coi trọng. Cũng may lần này hữu kinh vô hiểm, không để đám yêu ma quỷ quái làm loạn nhân gian, bằng không thành phố D có thể đã gặp nguy hiểm rồi. Quỷ Vương nghe đến đó cảm thấy không thể nào hiểu được, hắn ta chỉ là muốn kết hôn mà thôi, sao lại làm tai họa nhân gian được chứ. Chính những tên tham quan ô lại khốn kiếp của thế gian loài người lại tùy tiện đặt tội danh cho hắn, điều này cũng quá đáng lắm rồi đấy. Đúng lúc này Cố đại sư đang ngồi yên tĩnh thì đột nhiên từ trên ván cửa đứng lên, cô nhìn một hướng nào đó, đưa lỗ tai dài của mình ra, vẻ mặt nghiêm túc giống như là gặp đại địch. Những người ở đây đồng thời cả kinh, nhao nhao lên bắt đầu đề phòng. Chẳng lẽ những con quỷ đó thực sự đã trở lại, muốn cướp đại vương của bọn họ trở về? Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao đều trốn ở phía sau Cố đại sư. Vào lúc này, dưới cái nhìn của bọn họ, đại khái không có nơi nào có thể an toàn bằng bên cạnh Cố đại sư.